Chương 1079-1080, chương 1079, bảo bối thuyết tình nói phương thức một nghe được âm thanh của Diệp Hàn Đoạn, Đường Đường lập tức xoa xoa con mắt trở mình một cái bò dậy, bạch bạch bạch nện bước chân nhỏ ngắn hướng về mẹ nhỏ qua, mẹ tiểu tử ngước đầu, dùng tinh lượng mắt to tràn đầy mừng rỡ nhìn lấy nàng, mẹ ngươi trở về đến rồi. Diệp Hàn Đoạn sờ sờ đầu của tiểu gia hỏa, tại sao không đi đi ngủ à nghĩa? Điều gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác trích. Khổng tử tiểu tử nhõng nhẽo mà mở miệng, ta muốn chờ mẹ trở lại. Diệp Hoàn Đoàn vừa cảm động lại là thương tiếc, hướng về Tư Dạ Hàn nhìn lại mở miệng nói, A Cửu, ngươi làm sao cũng không khuyên giải một chút, tiểu hài tử chính là đang tuổi trưởng thành, làm sao có thể ngủ trễ như vậy đây. Tư Dạ Hàn nhàn nhạt mở miệng, kỳ sở bất dục, vật thi vô nhân. Diệp Hoàn Đoàn ý là hắn cũng muốn chờ nàng trở lại cho nên không miễn cưỡng. Đường Đường nhà nàng bảo bối thuyết tình nói phương thức thật đúng là trước sau như một quanh co. A ngày thứ hai, Mục Tùy Phong tại Hoa Quốc hành trình kết thúc, chuẩn bị trở về nước. Diệp Hoàn Đoàn theo Tư Dạ Hàn cùng nhau đưa hắn đưa đến sân bay. Mục Tùy Phong cùng Tư Dạ Hàn hàn huyên một phen, ngay sau đó nhìn về phía Diệp Hoàn Đoàn, khách khí mở miệng, cảm ơn Tư Tổng thịnh tình chiêu đãi, nhất là Diệp Tiểu Thư. Để cho ta cảm thấy chuyến này thật sự là không uổng lần đi này. Diệp Hoàn Đoàn thân sắc khiêm tốn, Mục tiên sinh khen chật rồi. Mục Tùy Phong vội nói, Diệp tiểu thư không cần khiêm tốn, đây đúng là Mục mỗ lời thật lòng, có thể ở người độc lập châu nhìn thấy Diệp tiểu thư thân thủ như vậy, quả thật làm cho Mục mỗ rất kinh hỉ. Một bên Tư Dạ Hàn ánh mắt không dễ phát hiện mà lóe lóe. Nghe được độc lập châu, Diệp Hoàn Đoàn ánh mắt hơi sáng, hơi có chút hưng phấn mở miệng nói, từ lần trước nghe ngài nói đến độc lập châu, đối với nơi đó một mực đều rất tò mò, có cơ hội, thật đúng là nghĩ đi nơi đó nhìn một chút, được thêm kiến thức. Mục Tùy Phong cười một tiếng mở miệng nói, chuyện này sợ là không được cả, tại sao không thể. Diệp Hoàn Đoàn không hiểu. Mục Tùy Phong trả lời, người bình thường là không có thể tùy ý xuất nhập độc lập châu, nhất định phải có đặc thù giấy thông hành, liền thật giống như chúng ta đi những quốc gia khác yêu cầu giấy thông hành cùng visa một dạng. Nếu như là tùy ý xông vào bị phát hiện, thậm chí khả năng bỏ mạng. Độc lập châu thế lực thật sự là quá lớn, nếu như quá độ bại lộ ở trước mặt ngoại giới, sẽ đưa tới phiền toái lớn, người bình thường không thể tùy ý tiến vào, đây là độc lập châu ước định mà thành quy củ. Thì ra là như vậy. Diệp Hoàn Đoàn nghe vậy gật đầu một cái, thần sắc khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Khó trách ngoại giới đối với độc lập châu không biết gì cả. Bên kia giống như là một cái độc lập dưới đất vương quốc đưa đi Mục Tùy Phong sau. Diệp Hoàn Đoàn ngồi trên xe, phờ phạc mà cùng một bên Tư Dạ Hàn than phiền. Ai, thật tiếc nuối, còn tưởng rằng có thể đi du lịch đây kết quả lại có thể không đi được. Tư Dạ Hàn nhìn nàng một cái, rất muốn đi. Diệp Hoàn Đoàn bén nhạy nhận ra được ánh mắt của Tư Dạ Hàn, dường như có chút nguy hiểm, vội vàng lắc đầu, không có ta nơi nào cũng không muốn đi nhưng mà... Ánh mắt của Tư Dạ Hàn hiển nhiên cũng không tin. Nhìn lấy nam nhân nhìn như lạnh giá, lại cất giấu bất an ánh mắt, Diệp Hoàn Đoàn bật cười, tại nam nhân khỏe miệng hôn một cái, mở miệng nói, được rồi, ta thừa nhận, ta quả thật muốn đi, ta còn muốn đi rất nhiều địa phương, dù sao nhân sinh chỉ có ngắn ngủi vài chục năm, ta muốn đi khắp thiên sơn vạn thủy, muốn lưu lạc chân trời, nghị sông sáo giang hồ, bất quá sao. Diệp Hoàn Đoàn hướng về bên cạnh nam nhân nhìn một cái. Bất quá đã gặp ngươi, ta đột nhiên cảm thấy, dừng lại, cũng có thể. Diệp Hoàn Đoàn tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Tư Dạ Hàn đáy mắt chợt chấn động, dùng sức đem nữ hài ôm vào trong ngực của mình một hồi lâu sau, bên tai chuyển tới nam nhân trầm thấp đè nén đến cực hạn âm thanh, đừng có lại gạt ta. Diệp Hoàn Đoàn sửng sốt một chút, à làm sao sẽ lời thật lòng có được hay không à? Tư Dạ Hàn mới vừa nói lại là có ý gì, chẳng lẽ nàng lúc trước lừa gạt hắn cái này là không thể nào đi, nàng làm sao có thể có loại này lá gan đi cặn bã. Tư Dạ Hàn 1083. Chương 1080, có thể vung ngươi một chút không rất nhanh, sinh tử một đường sân trường bài sắp kết thúc, hôm nay là sân trường bài cuối cùng một tuần kịch. Đạo diễn Lưu Thanh lo lắng mà mở miệng, Diệp Tổng Thanh tra. Phía sau đùa giỡn sợ là không tốt chụp tha, ngài xác định Cung Húc có thể diễn được không? Bộ phim này có nghĩa là hắn có thể không thể vươn mình, cho nên hắn tự nhiên cũng rất coi trọng. Lưu Thanh trước là một cái diễn viên, mặc dù cực kỳ cố gắng, nhưng là bởi vì bề ngoài điều kiện không tốt lắm, cho nên một mực đều không bò lên nổi, chỉ có thể lăn lộn tích tại giới giải trí tầng thấp nhất. Sau đó dưới sự bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đổi nghề đến phía sau màn làm đạo diễn. Lưu Thanh tự thân rất có tài hoa, cũng phi thường cố gắng, đổi nghề sau chụp mấy bộ điện ảnh, tiếng đồn cũng không tệ, chỉ tiếc cũng không có đại bạo nổ, còn đem làm diễn viên toàn tích góp tất cả đều xài hết. Diệp Hoàn Hoàn trước xem qua Lưu Thanh danh thiếp, người này thực lực rất mạnh, chỉ tiếc không quá biết chọn kịch bản cùng diễn viên, trước mặt mấy lần đều không thể chọn được tốt quyển sổ, diễn viên vấn đề cũng rất lớn. Hoàng Cầu trên mặt nổi cùng bọn chúng giải hòa rồi, nhưng trong tối một mực cho bọn họ làm ngang chân, rất khó mời tới thích hợp đạo diễn, huống chi những thứ kia nổi danh đạo diễn bọn họ cũng không mời nổi, Diệp Hoàn Hoàn tìm kiếm rất lâu, mới tìm được Lưu Thanh. Cũng còn khá trong quá trình quay chụp Lưu Thanh phi thường chuyên nghiệp, chứng minh nàng quả thật không có nhìn lầm người. Diệp Hoàn Hoàn mở miệng, không có việc gì, Lưu Đạo, ngươi trước tiên đem trước mặt đoạn này chụp xong, cuối tuần ta sẽ dẫn Cung Húc cùng Lạc Thần đi đặc huấn một đoạn thời gian, sau đó sẽ trở lại tiếp tục quay chụp, đến lúc đó ngươi lại nhìn xuống hiệu quả. Lưu Thanh mặc dù vẫn còn có chút lo lắng, thấy Diệp Hoàn Hoàn thần sắc chắc chắc, liền gật đầu một cái, được, ta biết rồi. Cách đó không xa, Cung Húc mới vừa chụp xong một tuần kịch, chính thừa dịp lúc nghỉ ngơi cầm điện thoại di động chạy tới chạy lui không biết làm cái gì. Chỉ thấy tên kia để cho Đông Tử giúp hắn giơ điện thoại di động, đầu tiên là bạch bạch bạch chạy đến trước mặt Hàn Tiện Vũ. Các ngươi nói, là Hàn Tiện Vũ đẹp trai, vẫn là ta đẹp trai? Hàn Tiện Vũ thấy Đông Tử cầm trong tay điện thoại di động của Cung Húc, dường như đang cùng những người hái mộ phát sóng trực tiếp, vì vậy khẽ cười một tiếng. Vẫy tay cùng phát sóng trực tiếp trước những người hái mộ lên tiếng chào hỏi, các ngươi khỏe.